Tiên Ma Đồng Tu, chương 1187, 12 câu châm ngôn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này 4 câu lời nói, 28 chữ, Diệp Tiểu Xuyên lần đầu tiên nghe được là ở ước chừng 1 năm trước tại Hắc Sâm Lâm Thái Cổ Thần Thụ Thượng, đương mình và Vân Sư Tỷ Lâm vào thần thủy chỗ bố ảo cảnh trong, Đại Vu Sư cùng Tử Xu tộc trưởng nói ra về huyền xương bí mật. Chính là căn cứ cái này 4 câu lời nói, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đẩy ra cùng Vân Khất U thân thế có quan hệ, vì khôi phục Vân Khất U 13 tuổi lúc trước trí nhớ, bọn hắn lúc này mới bắc thượng ý định đi Minh Hải tìm kiếm huyền xương thần kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần đã đến cực bắc chi địa theo Phượng Nghi trong miệng biết được Vân Khất U chính là thất khiếu linh lung tâm, cô tinh trục nhật mệnh đây càng thêm kiên định Diệp Tiểu Xuyên đến đây Minh Hải quyết tâm. Chẳng qua là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này 4 câu lời nói đằng sau, vẫn còn có 8 câu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng lão chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên giật mình biểu lộ, nói. Ngươi quả nhiên không biết, ngoại vực phi tiên rơi phàm trần cửu chuyển âm dương định càn khôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam giới lục đạo khó trói buộc huyền xương chờ đợi thiên ngoại người. Thất khiếu đều khai linh lung tâm, cô tinh trục nhật hôm nào mệnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam sinh thất thế từ đó mới, chặt đứt tóc xanh vũ hóa trần. Minh Hải khất u âm dương vực tình sinh tình đoạn hóa tân sinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu chính là chung kết dừng lại, chung kết cũng lúc đầu cuối cùng. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong nhân ngư trưởng lão mà nói, sắc mặt cực kỳ ngoạn mục trong nội tâm cũng nổi lên cơn sóng gió động trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ ta thần thật sự trở thành thần, có thể sớm đoán được 2 vạn năm chuyện sau đó, hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại ta thần trong dữ liệu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U thất khiếu linh lung chi tâm, cô tinh trục nhật chi mệnh, thậm chí ngay cả đằng sau về song kiếm tam sinh thất thế oán lữ nguyền dù chuyện này, cũng đoán trước không sai chút nào. Chẳng qua là một câu cuối cùng Diệp Tiểu Xuyên trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc đầu chính là chung kết dừng lại, chung kết cũng lúc đầu cuối cùng, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác những lời này chỉ sợ có. Khác hàm nghĩa, thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy, hai câu này có thể cùng Vân Khất U tại sao lại xuất hiện ở nhân gian có quan hệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên thân thể bắt đầu run rẩy, Tả Thu tiến lên, thấp giọng nói. Ngươi làm sao vậy? Tả Thu đến nay còn không biết về Vân Khất U chính là thiên ngoại người bí mật, càng không biết Vân Khất U lúc này đây đến Minh Hải là vì cái gì, trên thuyền chỉ biết là tới tìm kiếm thiên khất đảo U thuyền động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Xem ra, trong chuyện này nhất định có một cái hầu như xuyên phá thiên đại bí mật. Diệp Tiểu Xuyên đối với Tả Thu hỏi thăm mắt điếc tai ngơ, lâm vào nào đó trong suy nghĩ không thể tự kiềm chế. Trưởng lão mở miệng nói, 6 ngày trước cái kia Vân Khất U bị bắt tới thời điểm, lão bà tử ta liền nhìn ra nàng chính là quỷ tiên con gái trong miệng 12 câu kệ lời nói trong chính là cái người kia thất khiếu linh lung tâm, cô tinh trục nhật mệnh theo ta được biết nhân gian đến nay chỉ xuất hiện 3 cái ngày như vậy sát cô tinh mệnh cách chi nhân, đệ nhất nhân là Văn Khúc Tinh Tỳ Can, đệ hai người là Huyền Xương Tiên Tử Hàn Tuyết Mai, Vân Khất U là cái thứ 3 loại này mệnh cách chi nhân. Nàng có thể sống đến bây giờ, hơn nữa có thể tu chân luyện đạo thật sự là một cái kỳ tích. Cái này kỳ tích là con người làm ra tạo thành, tại trái tim của nàng ở chỗ sâu trong, bị một cái pháp lực cực cao thần nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bày ra thần bí phong ấn, phong bế nàng thất khiếu trong ngũ khiếu, nhưng cái này cổ phong ấn cũng không phải là có thể bảo hộ nàng cả đời. Theo nàng niên kỳ gia tăng, tu vi tăng trưởng, cái này phong ấn hội càng ngày càng yếu, một khi phong ấn không cách nào bảo hộ nàng thất khiếu linh lung tâm, nàng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Diệp Tiểu Xuyên thân thể run rẩy càng phát ra lợi hại, sắc mặt cũng càng phát ra tái nhợt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba, một tiếng, hắn quỳ gối trên nước đối trưởng lão ba dập đầu lại 3 cái, bi thương nói. Trưởng lão, ngươi vậy mà biết rõ nhiều như vậy, liền nhất định có biện pháp cầu ngươi cứu nàng. chỉ cần ngươi cứu nàng, để cho ta trả giá cái gì một cái giá lớn, ta cũng nguyện ý. Đây là Diệp Tiểu Xuyên đời này lần thứ nhất từ trong đáy lòng trong phát ra lời thề, trước kia thề cùng hứa hẹn, đều là chó má, nhưng nếu như nhân ngư tộc có biện pháp cứu chữa Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên cho dù đột tử tại chỗ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Không ngờ trưởng lão nhưng là chậm rãi lắc đầu, nói. Ta cứu không được nàng, cho nàng trong nội tâm hạ phong ấn cấm chế chi nhân, pháp lực là của ta gấp trăm lần nghìn lần, liền vị cao nhân kia cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể bị động phong ấn Vân Khất U tâm hồn, ta làm sao đức gì có thể là dùng cứu nàng một mạng đâu. Nếu như Vân Khất U chỉ là một cái phàm nhân, cái này phong ấn đủ để bảo hộ nàng an hưởng trăm năm, thế nhưng nàng là tu chân giả, tu vi còn cao như vậy, cái này so sánh khó giải quyết ở đâu. Có hai cái phương pháp, thứ nhất là lập tức mất đi hết nàng tất cả tu vi, có lẽ có thể sống lâu vài thập niên. Thứ hai, theo ta được biết năm đó Huyền Xương tiên tử tu luyện vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh pháp thuật lúc này mới nghịch thiên cải mệnh, trọng thân mật sơ bẩn. Lão bà tử ta khổ tư 6 ngày, ngoại trừ hai cái này phương pháp rốt cuộc không thể tưởng được mặt khác không đến phương pháp. Bất quá, nói đến đây, trưởng lão mà nói chuyển hướng, nói. Minh Hải là một cái tràn ngập kỳ tích địa phương, Huyền Xương tiên tử cùng tà thần tiền bối nếu như thông qua quỷ tiên chi nữ hạ phàm lưu lại 12 câu châm ngôn, trực chỉ Minh Hải thiên khất đảo U tuyền động, có lẽ trong chuyện này còn có một đường sinh cơ cũng nói không chừng, dù sao Huyền Xương tiên tử đương. Góc truyện audio.com, mùa màng công thân mật có lẽ có kinh nghiệm có thể tham khảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên thương tâm gần chết cho rằng thấy được hy vọng, kết quả dạo qua một vòng về sau, lại nhớ tới lúc ban đầu đều muốn tiến về trước Minh Hải. Giao Quang có chút kinh ngạc nhìn xem giờ phút này thống khổ Diệp Tiểu Xuyên, cùng cái thằng này ở chung 6 ngày, vẫn cảm thấy cái thằng này ngoại trừ háo sắc bên ngoài không có cái khác. Hiện tại nàng chợt phát hiện tại Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm nguyên lai cất giấu rất nhiều không muốn người biết bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ nhân ngàn vạn không muốn đối nam nhân trong nội tâm bí mật cảm thấy hứng thú, một khi bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hậu quả tương hội khó có thể đoán trước. Diệp Tiểu Xuyên bị Tả Thu đờ lên, Tả Thu cũng là thông minh nữ nhân, loáng thoáng nghe được điểm môn đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Vân Khất U giống như không phải phàm trần nữ, đến từ cái gì thiên ngoại, hơn nữa là trong truyền thuyết cô tinh trục nhật chi mệnh, trái tim cùng thường nhân bất đồng, nếu như tìm không thấy trị liệu phương pháp, chỉ sợ mệnh không lâu vậy. Diệp Tiểu Xuyên hỏi trưởng lão, nói, ngươi làm sao sẽ biết rõ nhiều như vậy? Năm đó quỷ tiên con gái, tại sao phải nói cho các ngươi biết ngư nhân tộc hoàn chỉnh kệ lời nói đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng lão cũng là không giấu giếm, nói, người có lẽ không biết chúng ta nhân ngư nhất tộc vốn không phải sinh hoạt là Minh Hải. Diệp Tiểu Xuyên nói, Đông Hải ta biết rõ. Trưởng lão lắc đầu, nói, không phải Đông Hải, mà là Nam Hải, tại Nam Hải quy khư phụ cận thiên nhai hải giác chúng ta nhân ngư tộc sớm nhất chính là sinh hoạt tại chỗ đó, ước chừng 10 vạn năm trước mới di chuyển đã đến Đông Hải, hơn 1 vạn năm trước lại di chuyển đến nơi này. Đây là cực kỳ lâu chuyện trước kia nhi, lâu đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền nhân loại các ngươi rất cơ trí trưởng lão, cũng không biết chúng ta nhân ngư nhất tộc phát nguyên hơn là tại Nam Hải. Diệp Tiểu Xuyên khó hiểu, nói. Các ngươi nhân ngư tộc sinh ra đời địa phương, cùng quỷ tiên con gái nói cho các ngươi biết 12 câu hoàn chỉnh châm ngôn kệ lời nói, trong chuyện này có cái gì liên quan? Cho dù trưởng lão các hạ có thể thúc giục Côn Luân chân pháp nhân ngư tộc chút thực lực ấy, còn xa xa không vào được tà thần loại này cao nhân pháp nhãn a, trưởng lão cười cười, nói. Khi ta tộc tổ tiên còn sinh hoạt tại Nam Hải thời điểm, liền cùng các ngươi trung thổ thục sơn nhất mạch có lớn lao quan hệ cực kỳ lâu trước kia, nhân gian đệ hạo kiếp hàng lâm, mộc thần lãnh đạo nhân gian, lúc ấy tộc của ta tổ tiên cùng mộc thần từng có một đoạn nguồn gốc, chính là bởi vì cùng mộc thần đoạn này nguồn gốc về sau hơn 2 vạn năm trước tà thần, đối với chúng ta nhân ngư nhất tộc cũng là lễ ngộ có tốt, cho nên năm đó tà thần cùng quỷ tiên con gái hạ phàm lúc chịu phụ thân nàng tà thần chi nắm, dẫn theo một ít tiên giới thổ đặc sản tiến về trước Đông Hải đưa cho ta tộc tổ tiên, dùng bề ngoài kinh ý cái này 12 câu châm ngôn chính là cái tiểu nha đầu ở lại tộc của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.